Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2676. Góc truyện audio.com. Anh muốn cùng em cứ như vậy đi tiếp. Thanh âm đối phương lần nữa truyền đến. Cô ngẩng đầu nhìn lại. Trình Dịch Bắc nhưng không có lại nhìn cô, ánh mắt thả tại phía trước, thanh âm có chút bay xa, không chân thực. Tống Giao, em muốn sao? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, đương nhiên. Cô có chút bị ai nghĩ, có đôi khi nói dối cũng là sẽ biến đổi thành một thói quen. Trình Dịch Bắc biết bao vô tội, Trình Dịch Nam biết bao vô tội. Cô liền không vô tội sao? Nhưng là tại, bên trong màn trò chơi này, người xấu thật là cô. Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt, có chút nhớ nhung, lùi bước muốn hất tay đối phương ra, sau đó xoay người chạy, loại xúc động này đến rất mãnh liệt để cho cô cơ hồ cũng làm theo như vậy. Nhưng là một giây sau, lý trí đem cô kéo lại. Cô cơ hồ, là có chút vô phương ứng đối lại bối rối tìm kiếm hệ thống. Làm xong nhiệm vụ này, ta thực sự có thể về nhà sao? Hệ thống thanh âm lạnh lùng hoàn toàn như trước đây, ừm. Trầm Mộc Bạch an lòng thêm vài phần. Hệ thống lại là hơi nghi hoặc một chút, có một vấn đề tôi vẫn muốn hỏi cô vì sao muốn trở về như vậy? Rõ ràng thế giới kia không có người thân, cái gì cũng không có, vì sao vẫn còn muốn trở về? Trầm Mộc Bạch ngẩn người, nhưng vẫn là trả lời, ngươi biết lòng trung thành sao? Chỗ có địa phương đối với ngươi mà nói cũng là không chân thực, ngươi giống như là một cái khách qua đường, ngươi nhân sinh cũng là thuộc về người khác, bao gồm những cái thân tình hữu nghị kia. Chỉ có chỗ đó từ đầu tới cuối, mới là thuộc sở hữu ngươi còn sống. Hệ thống chưa từng có nghe qua ký chủ nó dạng này cùng nó phân tích. Qua, rơi vào trầm mặc, Trầm Mộc Bạch vẫn luôn rất lý trí, có thể có ít người sẽ cảm thấy cô vô cùng máu lạnh, cô đã lòng tham muốn sống, lại lòng tham muốn về đến thuộc chỗ bản thân sở hữu. Cô không có đường quay về, trên nửa đường trở ra, sẽ có vẻ phía trước làm ra tất cả, là buồn cười biết bao. Một đôi tay đặt lên đầu cô có chút mờ mịt nhìn lại, có trong nháy mắt loại cảm giác mê luyến này, không tồn tại. Trình Dịch Bắc hôn cái trán cô một chút, buông tay cô ra, trở về đi. Trầm Mộc Bạch không hiểu, có chút thất lạc, nhưng là loại tâm tình này giống như chỉ là ảo giác, rất nhanh liền không thấy. Cô nhẹ gật đầu, cùng người phía sau đi ngược lại. Chỉ là, chỉ cần cô quay đầu, cô nhất định sẽ trông thấy. Đối phương ngừng lại, thẳng tắp nhìn phương hướng cô rời đi. Giống như là vô số lần kinh lịch, một dạng, cậu làm cái gì? Lý Bân phẫn nộ đẩy đối phương ra, có chút cảnh giác nhìn lên mấy người trước mặt. Trình Dịch Nam kéo môi cười cười, không làm cái gì, chính là dạy dỗ cậu một chút. Hắn đối với mấy người khác dặn dò, nhớ kỹ, đánh người không đánh mặt. Lý Bân ôm lấy đầu chửi bới nói, Trình Dịch Nam, cậu dám đụng tôi một lần thử xem, cậu có tin tôi để cậu không tốt nghiệp được không? Tôi rất sợ đó, Trình Dịch Nam miễn cưỡng cười nói, Lý Bân, tôi thấy cậu quả thực là ăn gan hùm mật gấu, còn dám đi tìm anh trai tôi phiền phức. Là Trình Dịch Bắc để cậu đến. Lý Bân ngẩn người, lập tức bắt tin tức trọng yếu trong đó. Trình Dịch Nam nhìn hắn ta một cái, tôi cũng không có nói như vậy. Hắn cúi đầu vỗ vỗ mặt người, cậu còn muốn để cho anh trai tôi xuất mã, mặt mũi bao lớn. Sau đó đứng thẳng, người, mắt thấy trước mặt tất cả có chút lãnh mạc. Giống là nhớ ra cái gì đó, Trình Dịch Nam từ trong túi lấy điện thoại di động ra, hắn vừa rồi vội vàng cùng cô gái mập nhỏ gửi một cái tin nhắn hẹn hò đêm nay không thể đi, nhưng là đối phương hiện tại cũng không đáp lại. Trình Dịch Bắc cũng không biết làm sao, đột nhiên liền để hắn tìm đến Lý Bân phiền phức, anh trai còn là lần thứ nhất mở miệng để cho hắn chủ động hỗ trợ. Trình Dịch Nam cúi đầu xuống, ngẩn người. Điện thoại không phải của hắn. Cách Trương,